vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507. Chương 507. Siran. Đi đi đi, đi nhanh lên, không có tiền đến uống gì rượu. Ngươi cũng nợ mấy bình rượu ngon. Không đánh ngươi chính là nhìn ngươi khách quen nể mặt ngươi. Đi mau, lần sau không có tiền cũng không cần trở lại. Người cộng tác đem say khướt nam tử đẩy ra, quát lớn vài câu sau liền trở lại trong cửa, mà say khướt nam tử hất lên chính mình sóng vai tóc. Bước chân phù phiếm lại chiều tửu quán đi đến, tựa hồ còn không có uống đủ. Mở cửa, mở cửa, bản đại gia là loại kia sẽ thiếu ngươi mấy bình rượu ngươi sao? Nấc, ta cho ngươi biết, chờ ta đồ đệ trở về ta liền có tiền. Khẳng định đem cái này mấy bình tiền thưởng toàn bộ trả lại ngươi. Nam tử vỗ tửu quán cửa lớn hô. Takashi Su đứng ở phía sau thẳng nhíu mày. Cái quán rượu này cửa lớn cửa là hướng ra ngoài đẩy, mà nam tử này lại một mực hướng bên trong đẩy. Mặc kệ như thế nào đều không có đẩy ra. Thật sự là say có thể. Hừ, loại rượu này quỷ thật là khiến người ta chán ghét. Takashi Su, ngươi nhưng không cho học hắn. Chúng ta đi thôi, đổi địa phương khác ăn cơm. Kanet chán ghét nhìn con ma men liếc mắt, sau đó giật giật Takashi Su góc áo. Nhưng là từ vừa vặn nhìn thấy say khướt nam tử tướng mạo cùng trang phục đằng sau, Takashi Su liền không có nghĩ đến cứ như vậy rời khỏi. Trước mắt cái này con ma men xem ra chỉ có 20-30 tuổi dáng vẻ, nói thật lớn lên thật đẹp trai, như đao bổ búa chặt mang trên mặt cương nghị, thỏa thỏa một cái trung niên đẹp trai đại thúc. Y phục mặc hơi có chút tùy ý, toàn bộ bên phải thân thể đều lộ ở bên ngoài, ngực có một ít sâu cạn không dễ vết thương, cho nam tử tăng lên không ít mị lực. Trọng yếu nhất là nam tử này bên hông còn cài lấy một thanh thái đao. Như thế cá tính hình tượng, Takashi Su biết chính mình tìm được. Tốt rồi, tốt rồi, tốt rồi. Đừng gõ, chúng ta còn muốn làm ăn đâu. Ngươi đừng gõ. Vừa vặn tên kia người cộng tác lại chạy ra, rất không nhịn được đem nam tử đẩy ra. Rượu, cho ta rượu. Say khướt nam tử nhấc lên trong tay mình đã uống sạch bình rượu hô. Rất hiển nhiên đối với rượu chấp niệm rất sâu. Rượu, rượu, rượu, không có tiền ngươi uống rượu gì a? Bản điếm là vốn nhỏ mua bán, có thể nợ ngươi mấy bình rượu ngon đã rất cho mặt mũi ngươi. Ngươi không nên quá phận nha. Người cộng tác là dự định lại một lần nữa đem hán tử say cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng là, keng, một tiếng lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ thanh âm vang lên. Hán tử say bên hông thái đao đã từ vỏ đao ở trong bắn ra. Lưỡi kiếm nằm ngang ở người cộng tác trên cổ. A, nha nha, ngươi muốn làm gì? Người cộng tác trực tiếp bị dọa đến cả người toát mồ hôi lạnh. Hai tay giơ lên động cũng không dám động. Mà lúc này, hừ, làm gì? Nấc, bản đại gia thanh này thế nhưng là một thanh danh đao. Giá trị rất nhiều tiền. Hôm nay ta trước tiên đem cây đao này đặt ở nơi này, để cho ta thống thống khoai khoai uống cái đủ, chờ ta đồ đệ tới lại cho tiền thanh đao cầm về. Một tên dùng đao kiếm sĩ vậy mà tại bán đao, thật đúng là không có người nào chống đỡ, thế chấp cây đao này. Nghe được không phải mưu tài sát hại tính mệnh, người cộng tác lại bình tĩnh xuống. Hắn nhìn thoáng qua thanh này gác ở trên cổ mình đao. Sau đó khóe miệng cong lên. Thôi đi, cây đao này đều có mấy cái lỗ hổng. Ngươi còn dám nói hắn là danh đao. Hừ, như vậy đi, ta thấy ngươi đáng thương cũng không cùng ngươi so đo nhiều như vậy. Cây đao này ta trước nhận lấy. Tính cả ngươi trước đó mấy bình rượu tiền thưởng. Nếu như ngươi còn muốn uống lời nói liền mặt khác tính sổ sách. Người cộng tác chậm rãi hướng về sau lui nửa bước, cuối cùng là đem đặt ở trên cổ đao dịch chuyển khỏi ngoặc kép. Mà hán tử say nghe được người cộng tác lời nói, cũng không có biểu hiện ra cái gì quá kích phản ứng. Ngược lại là đưa tay đem đao thu nhập vỏ đao, sau đó từ bên hông lấy xuống chuẩn bị giao cho người cộng tác trong tay. Nhưng là, vèo, Takashisu vung tay lên đao liền đi tới Takashisu trong tay. Người cộng tác trực tiếp giật nảy mình, nhưng còn chưa kịp kinh hô, một mai kim tệ đã bay đến người cộng tác trong tay. Cây đao này ta liền tạm thời nhận, vị tiên sinh này tiền thưởng ta toàn bang hắn thanh toán. Có đủ hay không? Không đủ còn có. Takashisu đưa tay lần nữa bắn ra một mai kim tệ. Người cộng tác phản ứng một cái sau lập tức luống cuống tay chân tiếp được. Tại phát hiện hai cái kim tệ đều là hàng thật giá thật đằng sau, người cộng tác đến trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui mừng. Được, đại gia nhanh bên trong đi. Rượu ngon đã chuẩn bị tốt. Hoan nghênh quang lâm. Thu được tiền, người cộng tác lập tức tránh ra thân thể kéo cửa ra để đám người đi vào. Hán tử say vô tình hay cố ý phủi Takashisu liếc mắt, sau đó không nói gì trực tiếp sải bước đi tiến vào trong. Ngồi tại một trương tay không liền bắt đầu đốt lên rượu tới. Đằng sau Takashisu cũng cùng đám người đi vào tửu quán. Takashisu khiến người khác ngồi tại những vị trí khác bên trên nghỉ ngơi, mà chính mình thì là đi vào hán tử say trước mặt tọa hạ. A đưa tay đem thái đao để lên bàn. Shiran Katana, một thanh sử thi cấp vũ khí, nói xuất ra đến liền xuất ra đi. Vì chính là chống đỡ mấy bình rượu nợ. Cái này nếu như bị mấy vị khác kiếm thánh nghe được, nhất định sẽ cười đến rụng răng. Ngoặc kép, hán tử say ngẩng đầu nhìn về phía Takashisu. Nguyên bản có chút cặp mắt mông lung dần dần biến thành rõ ràng. Hừ, ba người bọn hắn mới không có tâm tình cùng thời gian quản ta đây. Nói đến, chúng ta đã có nhiều thời gian dài không có tụ hội, cũng không biết ba người bọn hắn thế nào. Hán tử say rất tùy ý đáp lại, nhưng khóe mắt liếc qua vẫn luôn tại trên đao của mình mặt. Xác thực, bây giờ ban gia nhập đế quốc, Wanga cùng Oganzo tại phương Bắc chỗ tránh nạn cứu viện. Các người muốn gặp lại cơ hội quả thật rất ít. Bất quá, nếu như Shiran kiếm thánh ngươi có thể đủ đi ra Sonan, đi vào Arad lời nói, ta nghĩ ngươi cùng bọn hắn trùng phùng cần phải cũng không phải là việc khó gì. Hiển nhiên, trước mắt tên tráng hán này chính là tứ đại kiếm thánh một trong Shiran. Thái đao đạt nhân, tuổi thật hơn 50 tuổi, nhưng tự thân tướng mạo nhưng như cũ tuổi trẻ một vị cường già. Quả nhiên, ngươi biết ta, trách không được sẽ mua xuống kiếm của ta. Hơn nữa ngươi đối với Oganzo bọn hắn cũng có chút hiểu rõ. Có thể nói chuyện, ngươi đến cùng là ai chăng? Shiran đưa tay không biết từ nơi nào móc ra một cây xanh biếc cành trúc, đem một mặt đặt ở bên trong miệng. Hai mắt nhìn chằm chằm Takashisu hỏi, ta là ai kỳ thật cũng không quan trọng, dù sao không phải người xấu. Takashisu nhún vai, sau đó, ta chỉ là một cái đến đây tham gia Hắc Long Đại hội phổ thông người dự thi. Bởi vì đối với Shiran kiếm thánh ngưỡng mộ cho nên mới tìm kiếm ngươi. Tìm đến chưa đều không có tìm tới, cuối cùng không nghĩ tới ở chỗ này gặp ngươi. Hừ. Rất thất vọng đi, ta chính là một người như vậy. Lúc này người cộng tác rượu cũng đưa tới. Shiran trực tiếp đoạt một bình ngẩng đầu uống từng ngụm lớn. Không, ngươi là như thế nào người ta đại khái còn có chút hiểu rõ. Cũng không có bởi vì ngươi cái dạng này mà thất vọng. Takashisu trả lời như vậy. Ngoặc kép, ngươi nói như vậy để cho ta luôn cảm giác chính mình so thất vọng còn khó chịu hơn. Shiran biến mất khóe miệng rượu nhếch miệng cười nói. Nói đi, vô duyên vô cớ tìm ta đến cùng có chuyện gì? Ta có thể cảm giác được ngươi là mang theo mục đích tới. Không muốn ý đồ lừa gạt ta. Lừa gạt tại ta chỗ này có thể thực hiện không thông. Tỉnh rượu đằng sau Shiran khí thế cũng thay đổi. Trong hai mắt tia sáng chớp động, một cỗ lăng lệ chi ý tại trong mắt lưu động. Thật giống như trong mắt cất giấu hai cái phi đao đồng dạng. Mà đối mặt cỗ khí thế này, Takasisu mỉm cười, ta thích cùng thống khoái người nói chuyện, vậy ta coi như nói thẳng. Siran tiên sinh, người nghe nói qua tuế nguyệt chi tức sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?